Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 329, số 4, ta đã suy đoán ra thân phận chân thật của số 3, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ, Hứa Thất An hầu như có thể xác nhận cô nàng tướng quân kia chính là số 2. Trong đầu hiện lên khuôn mặt trái xoan vừa đẹp trai vừa xinh đẹp của đối phương. Hắn thở dài một tiếng, gửi tin, Khương Luật Trung là tứ phẩm kim la. Am hiểu là quyền ý, về phần tính cách, không có điểm nào quá đặc biệt, bởi vậy cũng không tồn tại chỗ thiếu hụt rõ ràng. Những tin tức này đều rất sơ bộ, không liên quan tới cơ mật, tính cách quả thật không có chỗ nào thiếu hụt quá lớn. Trong những kim la mà Hứa Thất An biết, Nam Cung Thiến Nhu khí chất âm nhu, Dương Nghiễn mặt đen, Trương Khai thái lạnh lùng cao ngạo, so sánh với những người này. Tính cách của Khương Luật Trung trung hòa, không có đặc điểm rõ ràng, nhưng cũng ý nghĩa hắn không có sơ hở lớn. Số 2, đa tạ, yên tâm, ta sẽ không làm việc lỗ mãng, lại càng không vô cớ gây thương tổn tần phủ triều đình. Ta còn có một vấn đề, ta muốn nghe thông tin về một người tên Hứa Thất An. Số 3, ngươi từng nhắc tới người này, ngay cả ta ngươi cũng muốn hỏi thăm. Người đang thương nhớ ta cái gì? Hứa Thất An lập tức cảnh giác hẳn lên, không lập tức trả lời. Ngay tại thời điểm hắn định cự tuyệt, số một thích làm tàu ngầm thế mà xuất hiện. Ta có thể cho ngươi toàn bộ tin tức về người này, nhưng ngươi phải trao đổi đồng giá. Thình lình xuất hiện đâm sau lưng. Không phải chứ, người buôn bán tin tức của ta đã được ta cho phép chưa? Ta chưa đồng ý, người đã quang minh chính đại bán. Ngón tay Hứa Thất An va chạm vào mặt kính, lại thu về, làm sao bây giờ, phải ngăn cản thế nào? Ngăn cản số một, hắn, nàng, sẽ đồng ý sao? Số một thích chơi tàu ngầm, có vẻ thần bí, tuy nói mình đã tập trung thân phận hắn, nàng, trong một phạm vi đại khái, nhưng vẫn bao quát rất nhiều người, mà trong những người này, không một người nào hắn có thể ứng đối. Còn nữa, lấy lý do gì để ngăn cản? Chuyện của Hứa Thất An không liên quan tới số 3. Số 3 như mình dựa vào cái gì mà ngăn cản? Trừ phi tự bạo lộ thân phận. Nhưng mà, mình trước đó khen ngợi đồng la Hứa Thất An như thế, hiện tại bị trắng trợn vạch trần, mình sẽ cảm thấy thẹn thùng đến mức phát nổ. Không còn mặt mũi tiếp tục ở trong group chat. Tự hỏi xong, Hứa Thất An bình tĩnh xem biến động. Trước tiên xem số 1 nói như thế nào trước. Tiếp theo là xem thái độ của số 2. Nếu số 2 chỉ tìm hiểu đơn giản, hoặc số 1 chỉ lộ ra tin tức tầng ngoài, vậy mình sẽ không cần để ý tới. Số 2, người muốn cái gì? Số 1, người có thể tự định giá. Số 2, không thành vấn đề. Mời nói, ta sẽ căn cứ tin tức người lộ ra mà phán đoán giá trị. Số 1, Hứa Thất An này, nguyên bản là một khoái thủ kinh thành phụ quách huyện trưởng Nhạc huyện nha, một gã người nhanh nhẹn. Chức vị nhỏ bé, không có gì đặc thù. Tận đến 3 tháng trước, thúc thúc hắn ở trên đường áp tải bạc thuế, vô ý làm mất, bị phán tội chém đầu. Bệ hạ còn chưa hết cơn giận, phạt 3 đời Hứa ra mắc tội liên đới, lưu đày biên cương, nhưng không ai có thể nghĩ tới. Ngày thứ 3 sau khi vụ án bạc thuế phát sinh, án liền bị phá, Hứa Thất An được phóng thích vô tội. Nghe đến đó, cô nàng Nam Cương số 5 nhịn không được cảm khái. Hắn thật may mắn, nàng vừa nói xong, liền bị số 1 phản bác. Không, án bạc thuế được phá là vì hắn ở trong đại lao. Chỉ dựa vào đọc hồ sơ mà phá được. Trong khi đó phủ nha, Ti Thiên Giám cùng với Đả Canh Nhân vẫn còn đau đầu không thôi. Là một nhân tài, trong lòng các thành viên Thiên Địa Hội đồng thời hiện lên ý niệm này. Thì ra là thế, trách không được hắn có thể ngồi ở bên cạnh Trương Tuần Phủ. Trách không được hắn có thể đơn giản nói toạc ra bí pháp làm cho cây sơn trà kết quả không hạt. Kẻ này cho dù là đồ há mô sắc, nhưng không thể phủ nhận hắn có năng lực phá án rất mạnh. Hắn đến vì Dương Xuyên Nam, vì chuyện gián điệp của Đả Canh Nhân chết ở Vân Châu. Số 2 bừng tỉnh đại ngộ. Số 2, đã rõ ràng, cảm tạ câu trả lời của ngươi.